Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 871, vô ý đế tử tiểu kiếm. Vũ tu thiên phú, căn bản không phải dùng mắt thường năng lực nhìn ra được. Bởi vậy, Hoa Khuynh Lạc tuy nhiên thần sắc khó coi, nhưng lại không biết chút nào nói, thiên phú của hắn đã rơi vào 88 long. Toàn trường chỉ sợ cũng liền Diệp Hiên mới có thể dựa vào lấy động hư mát. Rõ ràng khám phá đây hết thảy, Lý Lạc Dương, Tần Dật bọn người, lấy được Diệp Hiên nhắc nhở về sau, cảm thấy cũng cẩn thận. Dù sao, hình rồng hư ảnh quan hệ đến số mệnh ở ngoài, lại liên lụy tới thiên phú. Không phải do bọn hắn không cẩn thận. Càn Đạt đến cùng Hoa Khuynh Lạc xuống đài về sau, một đám tân đế tử đã vênh vang đắc ý hướng phía Càn Đạt đến nghênh đón. Nếu là trận chiến đầu tiên, để bọn hắn còn có chút bất mãn, cái kia vừa mới một trận chiến này, lại làm cho đại đa số tân đế tử cũng ngăn không được sinh ra cảm giác hãnh diện tới. Dù sao, Càn Đạt đến chiến thắng Hoa Khuynh Lạc, tại đế tử bảng bài danh đúng vậy thấp, nhưng cứ như vậy một cái thực lực phái đế tử lại là thua ở Càn Đạt đến trong tay. Cái này khiến chúng đế tử làm sao có thể không hứng thú đắt đỏ đâu. Một đám người ô hợp, may mắn thắng một trận, liền cao hứng đến dạng này, thật sự là lên không được mặt bàn. Diệp Hiên huynh, ngươi nói có phải không? Nhìn thấy tân đế tử nhóm thần sắc, ngay cả Lý Lạc Dương bọn người cũng là cắn răng nghiến lợi. Bất quá bọn hắn đang khi nói chuyện, vừa định hỏi thăm Diệp Hiên ý kiến, lại bỗng nhiên phát hiện Diệp Hiên đã là không ở tại chỗ. A, Diệp Hiên huynh, trên lôi đài, một trận chiến này thế mà rút chúng Diệp Hiên huynh. Đám người sửng sốt một chút về sau, nhất thời đều kinh ngạc bắt đầu. Tại Lý Lạc Dương bọn người trong mắt, Diệp Hiên thực lực thâm bất khả chắc, ấn đạo lý không thể lại nhanh như vậy rút đến mới phải, nhưng bây giờ lại vẫn cứ rút được hắn. Cái này khiến đám người cảm thấy tự nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người kia là ai a? Bản đế tử nhìn rất khó chịu nha. Hắn dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh? Hắn cho là hắn là ai? Người này giống như gọi Diệp Hiên đi. Là cái gì vô song đế tử? Ha ha, thật là phách lối phong hào. Phi, còn vô song đế tử, bất quá chỉ là cái bài danh đế tử bảng 30 món hàng trung lưu thôi. Như thế nói đến, hắn đụng tới vô ý đế tử cũng coi là xui xẻo. Vừa nhìn thấy chúng ta bên này là rút được vô ý đế tử, ta liền biết trận này chúng ta lại thắng chắc. Ha ha ha. Cùng lão đế tử nhóm phản ứng bất đồng, tân đế tử bên này, khi nhìn đến phe mình ra sân là vô ý đế tử tiểu kiếm, từng cái cũng thần sắc thoải mái, một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Trên lôi đài, vô ý đế tử tiểu kiếm hờ hững nhìn xem Diệp Hiên, ngươi không sai, có chút thực lực. Tiểu kiếm lời nói, không có bất kỳ cái gì ngữ điệu biến hóa, nghe vào cực kỳ máy móc, không nói ra được cổ quái. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi hắn liếc mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Từ khi tiến vào huyễn cảnh về sau, hắn đụng phải tất cả tân đế tử bên trong, trước mắt cái này tiểu kiếm chỉ sợ là thực lực cường đại nhất. Tuy nhiên tiểu kiếm nhìn qua cảnh giới chỉ có hoàng giả trung kỳ, nhưng Diệp Hiên lại có thể theo hắn khí chất bên trong đánh giá ra người này cũng không phải là giống vậy tân đế tử. Trên thực tế cũng là như thế. Vô ý đế tử tiểu kiếm xuất thân từ vạn tuyệt giới, mặc dù không phải là thế lực cao cấp đệ tử, nhưng hắn sư thừa nhưng cũng tương đối bất phàm. Tiểu kiếm là tán tu, thu được hoang cổ đế tôn cực tình kiếm đế truyền thừa, coi như cũng là cực tình kiếm đế truyền nhân. Bởi vậy, tuy nhiên tiểu kiếm cũng không phải là cái gì đại thế lực đệ tử, nhưng một thân tu vi, nhưng thực bất phàm, Tiểu kiếm sau khi xuất đạo, liên chiến vạn tuyệt giới không một địch thủ. Tại hoang cổ đế tôn nhóm xuất thế trước, hắn theo vạn tuyệt giới đệ nhất đế tử, quyết đấu tại hạ núi đỉnh. Song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiểu kiếm lấy một chiêu thắng được. Tin tức truyền ra về sau, kinh hãi toàn bộ vạn tuyệt giới. Về sau, hoang cổ đế tôn xuất thế, cực tình kiếm đế sư đệ, vong tình kiếm đế một lần nữa thống trị vạn tuyệt giới. Liền cầm tiểu kiếm thu về môn hạ, cho nên, tại một đám tân đế tử bên trong, tiểu kiếm xem như đáng mặt thiên tài nhân vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.